Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, thân nhân. Võ tinh lấp lánh, chương 1169, thân nhân Tiểu Man là Hoàng Phủ Chiến Hùng Nữ Nhi. Đây là không cần chất vấn, Tiểu Man không có thua thiệt Dương Vũ cái gì, ngược lại là Tiểu Man một mực tại trợ giúp Dương Vũ. Hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Hoàng Phủ Minh Ngọc cũng ở một bên nói, Dương Vũ, xin bỏ qua cho tỷ tỷ của ta. Dương Vũ nói, ta cùng Tiểu Man tuy là chủ tớ, kỳ thực ta một mực đem nàng làm ta thân muội muội đối đãi. Nàng cùng các ngươi trùng phùng, ta nội tâm cũng rất là cao hứng. Ta đương nhiên vui lòng nàng cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Chỉ cần Tiểu Man vui vẻ là được rồi. Thiếu gia, Tiểu Man đáng thương kêu lên. Cứ việc nàng cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng, Hoàng Phủ Minh Ngọc có quan hệ máu mủ, nhưng nàng luôn cảm thấy cùng Dương Vũ càng thêm thân cận. Dù sao tại thời điểm nàng khó khăn nhất, là thiếu gia chứa chấp nàng, mà lại cũng không có xem nhẹ nàng. Nàng nguyện ý thay thiếu gia đi chết, mấy năm này thật vất vả trở lại thiếu gia bên người. Hiện tại lại cùng hắn tách rời, nội tâm vô cùng khó chịu. Tiểu Man đừng khổ sở, ngươi chỉ là về nhà, về sau chúng ta cũng không phải không thấy mặt, chỉ cần có thời gian ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Ta có rảnh cũng tới xem ngươi. Dương Vũ cười nói, Tiểu Man đã nói không ra lời. Nước mắt một mực chảy đầm đìa không thôi. Hoàng Phủ Minh Ngọc ở một bên còn nói, ngươi không rõ ý của chúng ta. Chúng ta nghĩ ngươi giải khai đối tỷ tỷ của ta khống chế. Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng ở một bên nói, Dương Vũ Thánh Sư, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, buông tha nữ nhi của ta đi. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười giải thích, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm đi. Ta làm sao có thể khống chế Tiểu Man đâu? Nếu là ngươi không có khống chế tỷ tỷ của ta, nàng vì sao đối ngươi cố chấp như thế? Ngươi đừng có lại che giấu được không? Ngươi cần gì đợi giá cứ nói. Hiện tại chúng ta còn không, một ngày nào đó còn phải. Xin bỏ qua cho tỷ tỷ của ta. Hoàng Phủ Minh Ngọc bất mãn nói. Tiểu Man ở một bên nói, các ngươi đừng nói nữa. Thiếu gia không có khống chế ta, đừng làm khó dễ thiếu gia. Nếu là hắn không có khống chế ngươi, vì sao ngươi một mực che chở hắn, còn muốn lấy hắn, ngay cả cha đều không nghe, không nguyện ý gia nhập Thánh Hỏa giáo. Hoàng Phủ Minh Ngọc phản chất vấn, ta đã có sư thừa, cho nên không thể gia nhập Thánh Hỏa giáo. Tiểu Man đáp lại nói, ngươi sư thừa ở đâu? Là Dương gia sao? Vẫn là Dương Vũ, bọn hắn sao có thể cùng Thánh Hỏa giáo so sánh? Ngươi không cần thiết gạt chúng ta mới là ngươi người thân nhất. Hoàng Phủ Minh Ngọc tựa như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Cao cao tại thượng địa nói, Hoàng Phủ Chiến Hùng đều nhìn không được nói, Minh Ngọc không thể đối ngươi như vậy tỉ tỉ nói chuyện. Cũng bởi vì các ngươi là ta người thân, cận nhất. Cho nên ta không có lừa các ngươi. Các ngươi vì cái gì không tin ta đây? Tiểu Man có chút bất lực địa đáp lại nói. Cha, ngươi thấy được. Đến bây giờ nàng còn không thừa nhận nói hoảng. Nhất định là hắn khống chế tỷ tỷ. Hoàng Phủ Minh Ngọc khẳng định nói. Ngươi đừng oan uổng thiếu gia. Tiểu Man lớn tiếng đáp lại nói. Trên người nàng khí thế không tự chủ được phóng thích ra ngoài. Đem Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc giật mình kêu lên. Tiểu Man thế nhưng là đỉnh phong long biến cảnh giới thực lực. Coi như thánh nhân cũng có thể đồ sát. Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc khó có thể chịu đựng được khí thế của nàng. Tiểu Man đừng nóng giận. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Dương Vũ kéo Tiểu Man tay ôn nhu nói. Tiểu Man yên tĩnh trở lại. Tất cả khí tức thu liễm, nàng nhìn về phía Dương Vũ áy náy nói, thiếu gia thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, phần lớn chút chuyện, bọn hắn không tin ngươi. Thiếu gia tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi làm một chuyện gì, thiếu gia đều duy trì ngươi. Dương Vũ vô cùng khẳng định nói. Ngay sau đó, hắn mang theo Tiểu Man chuẩn bị rời đi Thánh Hỏa giáo. Hoàng phủ Chiến Hùng cùng Hoàng phủ Minh Ngọc không tin Tiểu Man. Bọn hắn thế nhưng là người thân nhất. Dương Vũ cảm thấy rất thất vọng. Đương nhiên cũng có thể lý giải. Bọn hắn căn bản không có ở cùng một chỗ sinh hoạt qua. Tương hỗ khuyết thiếu lý giải tín nhiệm cũng là bình thường. Đã như vậy, Tiểu Man cũng không cần phải lưu tại bên cạnh bọn họ. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi đừng như vậy. Chúng ta tin tưởng Tiểu Man. Hoàng phủ Chiến Hùng đoạt thân ngăn ở Dương Vũ cùng Tiểu Man trước. Người vội vàng nói, thật vất vả cùng nữ nhi gặp nhau. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi đâu? Dương Vũ, ngươi đừng ở làm trò. Thả tỷ tỷ của ta đi. Hoàng phủ Minh Ngọc lạnh lùng nói. Trước kia nàng đối Dương Vũ rất có hảo cảm. Nhưng là mấy năm trôi qua về sau, nàng kia một điểm hảo cảm đã biến thành oán hận. Oán hận Dương Vũ vì cái gì không muốn nàng, không thích nàng, lại nhìn thấy tỷ tỷ nàng đối Dương Vũ như thế ỉ lại. Há miệng ngậm miệng đều gọi thiếu gia, mà lại làm cho thân thiết như vậy tự nhiên. Nội tâm của nàng vô cùng ghen ghét, bởi vậy nàng đối Dương Vũ chỉ có hận ý, đã không còn nửa điểm hảo cảm. Các ngươi hoài nghi ta làm tay chân, nhưng là các ngươi dùng đầu óc ngẫm lại, nếu như ta đối Tiểu Man động tay động chân, ta vì sao lớn phí trắc trở đưa nàng trả lại cùng các ngươi gặp mặt? Chẳng lẽ các ngươi trên người có cái gì đáng đến ta đi đòi hỏi hoặc lợi dụng sao? Vẫn cảm thấy Thánh Hỏa giáo sẽ để cho ta sợ hãi mới đưa nàng trả lại? Dương Vũ liên tiếp địa hỏi lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, những này đều không phải là, ta đem Tiểu Man xem như thân nhân, mà thân nhân của nàng, cũng là thân nhân của ta. Chỉ tiếc các ngươi chỉ coi nàng là thân nhân, nhưng là không có coi ta là một chuyện, thậm chí ngay cả Tiểu Man cũng không tin. Cái này cũng không trách ngươi nhóm, nhưng ta không hy vọng Tiểu Man sống ở các ngươi loại này không tín nhiệm hoàn cảnh bên trong. Nàng thuần chân thiện lương, không có ý đồ xấu. Ta không thể thấy được nàng biến thành giống các ngươi nhiều như vậy nghi bất an. Hoàng phủ Chiến Hùng nghe Dương Vũ chất vấn, đầu óc có chút mộng. Hoàng phủ Minh Ngọc thì là hung hăng càn quấy nói, rõ ràng là ngươi khống chế tỷ tỷ của ta, còn có mặt mũi nói như vậy. Tin hay không ngươi rời đi không Thánh Hỏa giáo, không cho phép ngươi nói như vậy thiếu gia. Không đợi Dương Vũ nói chuyện, Tiểu Man đã tức giận quát. Hoàng phủ Minh Ngọc bị Tiểu Man dọa một lớn, nàng có một chút hoảng hốt nói, tỷ tỷ, ngươi giống ta làm gì? Ta mới là thân nhân của ngươi. Năm đó ta bị ép nữ đóng vai nam trang được đưa đến sơn ngục bên trong đi, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, là thiếu gia đã cứu ta. Về sau thiếu gia lại sợ ta thân phận bại lộ, đem ta nắm cho Vạn Lam Hinh tỷ tỷ chiếu cố, mới lấy thoát khỏi xen lẫn trong nam nhân đống bên trong sinh hoạt. Không có thiếu gia liền không có ta, mệnh của ta là thiếu gia cho nên thiếu gia là ta người thân nhất. Tiểu Man mang theo nước mắt âm vang nói, Hoàng phủ Minh Ngọc muốn nói cái gì, nhưng cổ họng giống bị thẻ thứ gì. Há to miệng nói không ra lời. Nàng không có tao ngộ qua Tiểu Man thời gian, không cách nào trải nghiệm Tiểu Man khi đó là thế nào tới. Hoàng phủ Chiến Hùng lão mắt thì là ướt đẫm, nội tâm như là đao cắt, thực sự không cách nào tưởng tượng nữ nhi của hắn là thế nào tới. Có lỗi với Dương Vũ Thánh Sư, có lỗi với Tiểu Man. Các ngươi đi thôi, có thời gian trở lại thăm một chút ta và ngươi muội muội là được rồi. Ta có lỗi với ngươi. Hoàng phủ Chiến Hùng vô cùng áy náy nói. Cha, ngươi quên trong giáo ra lệnh rồi. Hoàng phủ Minh Ngọc không cẩn thận tiết lộ một chút tình huống. Là Thánh Hỏa giáo để các ngươi lưu lại Tiểu Man. Dương Vũ cau mày nói. Không chờ bọn họ đáp lại, Thánh Hỏa giáo giáo chủ mang theo mấy tên thành lão xuất hiện nói. Tiểu Man nếu là chúng ta Man tộc người, nàng lẽ ra lưu tại bản giáo bên trong, Dương Vũ thánh sư ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Dương Vũ biết Thánh Hỏa giáo giáo chủ đợi người tới người bất thiện. Hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đón lấy ánh mắt của đối phương nói. Nếu như Tiểu Man nguyện ý lưu lại ta không có ý kiến. Dừng một chút hắn lại trịnh trọng cường điệu nói. Nếu như nàng không muốn lưu lại đến. Mặc kệ ai tới ta đều sẽ mang nàng rời đi. Dù là chết. Thiếu gia. Tiểu Man cảm động vô cùng. Cái gì đều không cần nói. Thiếu gia hỏi ngươi muốn lưu vẫn là không lưu. Không muốn lo lắng thiếu gia. Thiếu gia muốn dẫn ngươi rời đi. Không có người nào có thể ngăn cản. Dương Vũ lòng tin tràn đầy nói. Ta đã thấy qua cha cùng muội muội. Trong lòng không có cái gì tiếc nuối. Chờ tương lai có thời gian lại đến xem bọn hắn đi. Tiểu Man đáp lại nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đạo. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Thánh Hỏa giáo giáo chủ nói. Giáo chủ, mời ngươi để chúng ta rời đi. Ta không muốn cùng quý giáo là địch. Ha ha, ngươi cũng đã biết đây là địa bàn của chúng ta. Đến dễ dàng, đi đâu có đơn giản như vậy. Thánh Hỏa giáo giáo chủ cười to nói. Giáo chủ, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Dương Vũ hỏi lại, nàng lưu lại các ngươi đi. Ta sẽ không bạc đãi nàng, hơn nữa còn sẽ dùng lực bồi dưỡng nàng. Nàng muốn tự do, chúng ta cũng sẽ cho. Không phải, các ngươi liền cùng nàng cùng một chỗ ở lại đây đi. Thánh Hỏa giáo giáo chủ khẳng định nói, ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Thật đúng là tự tin. Ta Thánh Hỏa giáo kiến giáo 10 vạn năm, rất lớn gió lớn sóng chưa thấy qua. Coi như các ngươi Dương gia nâng toàn tộc chi lực đến đây, đều không làm nên chuyện gì, cho nên chớ miễn cưỡng. Thiếu gia, nếu không ta lưu lại, các ngươi đi trước đi, cùng đi liền cùng đi. Tiểu Hắc cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tại Dương Vũ thanh âm rơi xuống về sau, Thánh Hỏa giáo hộ giáo trận pháp đột nhiên vận hành, vù vù. Vạn đạo trận mang bao phủ thiên địa, hình thành vô cùng kinh khủng lực lượng, tùy thời có thể tiêu diệt hết thảy sinh linh. Hộ giáo trận pháp làm sao khởi động? Ai to gan như vậy, dám tự mình mở ra hộ giáo trận pháp? Chẳng lẽ có địch tập sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn lưu lại chỉ là Dương Vũ mấy người, còn không có tất yếu vận dụng hộ giáo trận pháp a. Ngoặc kép chấm chấm, Thánh Hỏa giáo giáo chủ cùng một đám thánh lão đều kinh ngạc. Bọn hắn không rõ hộ giáo trận pháp làm sao khởi động. Thả chúng ta đi, nếu không Thánh Hỏa giáo tất cả mọi người cùng chúng ta chôn cùng. Dương Vũ bình tĩnh nói, Thánh Hỏa giáo giáo chủ toát ra vô cùng vẻ kinh hãi nói. Là ngươi làm chuyện tốt. Ha ha, ta nhưng không có dạng này năng lực. Dương Vũ cười lạnh nói, dừng một chút hắn bị mạo xưng một câu, là đồng bạn của ta nhàm chán thời điểm, tại các ngươi trong giáo đi dạo một vòng, thay các ngươi nhìn một chút trận pháp lỗ thủng, nó đối với các ngươi nhưng không có cái gì ý đồ xấu. Làm sao các ngươi lại muốn ép buộc chúng ta, cho nên không có ý tứ. Thánh Hỏa giáo giáo chủ mặt hoàn toàn xanh mét. Những cái kia thành lão thì là toát ra vẻ kinh hoàng. Hộ giáo trận pháp can hệ trọng đại, tuyệt không cho phép có sai lầm. Đây chính là thần cấp đại trận, liền xem như thông thiên lão quái đến đây đều có thể oanh sát. Như thế trận pháp bị địch nhân khống chế, vậy sẽ là tai nạn. Bọn hắn không nghĩ ra đến cùng là dạng gì sinh linh mới có thể dễ dàng như vậy khống chế bọn hắn hộ giáo thần trận. Cho dù là bọn hắn đều không có dạng này năng lực. Tốt, rất tốt, Dương Vũ ngươi mau để cho hắn dừng lại. Nếu không hậu quả là ngươi đảm đương không nổi. Thánh Hỏa giáo giáo chủ nghiêm nghị nói. Ta đều phải chết, còn có cái gì sợ. Có thể nhiều kéo chọn người chôn cùng. Ta vui lòng đã đến.